Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 239, góc truyện audio.com, chương 239, hiểu lầm, đều là hiểu lầm mà thôi. Đột nhiên một đôi tay bé nhỏ luồn cua sau lưng anh ta, giúp anh ta điều chỉnh lại độ cao của gối tựa, sau đó đỡ. Anh ta dựa lưng vào gối, đôi mắt đào hoa câu hồn người, của Hàn Công Danh trở nên nhu hòa, dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô, mặc dù trên mặt cô, vẫn giữ vẻ lãnh đạm, nhưng qua hành. Động của cô anh ta cảm giác được cô quan tâm mình. Mặc dù Hải, hôm nay chúng ta, thật trùng hợp đấy, cậu cũng đến tầng. Này kiểm tra phòng à, tôi nghe nói bệnh, nhân trong phòng bệnh này là bạn trai, cũ của Nhược Vũ đó, không biết cậu có, cảm tưởng gì không, cậu nói nếu bây, giờ tôi đi kiểm tra phòng thì có thể nhìn, thấy hình ảnh không nên thấy không, cậu nói tôi đi, cậu nói đi. Tiếng nói lại nhải của Kiều Duy, nam truyền đến, Hạ Nhược Vũ muốn lui thân rời đi, nhưng đã không còn kịp rồi. Kiều Duy Nam vừa lúc quay đầu, nhìn thấy cả người Hạ Nhược Vũ đang nằm trên người Hàn Công Danh, tư thế nhạy cảm kia giống như hai người vừa mới hôn nhau xong, đang chuẩn bị tách ra. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên đông cứng lại, thật sự Kiều Duy Nam cũng chưa từng nghĩ đến sẽ nhìn thấy cái này. Không ngờ cái miệng của mình lại linh nghiệm đến vậy, vì muốn giảm bớt xấu hổ, anh ta cố ý ho hai tiếng. Nhược Vũ, cô đến thật sớm đó, anh ta nói xong lập tức hối hận. Mình nói cái quỷ gì vậy, đến sớm để thăm bạn trai cũ à, ngay cả dũng khí quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh anh ta cũng không có. Hạ Nhược Vũ cố gắng đè xuống nỗi kinh hoàng đang dâng lên ở trong lòng, lúc ngẩng đầu nhìn bọn họ, khuôn mặt cô đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói chính xác hơn là cô chỉ nhìn Kiều Duy Nam. Về phần Mạc Du Hải ở bên cạnh, cô không muốn nhìn anh. Bác sĩ Duy Nam, đã lâu không gặp, không cần khách sáo như vậy. Đâu, đều là người một nhà cả. Thời gian này Kiều Duy Nam phải đi tham dự một cuộc hội thảo, mới trở về không bao lâu, đọc phun tại chuyên oan nhé. Hai người đàn ông khác lại không nói gì, một người thì thâm trầm lạnh lùng, một người thì nặng nề cố chấp. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí, chém giết lẫn nhau chỉ vài giây sau lại làm như không có gì mà đồng thời rời mắt đi. Tuy nhiên cả hai vẫn hiểu được đối phương có địch ý với mình. Không khí xấu hổ này thật sự làm người ta hít thở không thông. Kiều Duy Nam bắt đầu giả bộ như làm theo phép công. Nhược Vũ, làm phiền cô và Du Hải ra ngoài trước một chút, tôi cần phải kiểm tra vết thương cho bệnh nhân. Được, Hạ Nhược Vũ không nói gì, cả cô gật đầu, lướt qua bên người Mạc Du Hải rồi đi ra ngoài. Người vừa đi, trên mặt Kiều Duy Nam làm gì còn có biểu cảm hòa ái dễ gần như vừa rồi, anh ta tức giận nói, còn không cởi quần áo ra, chẳng lẽ còn đợi tôi cởi cho anh nữa à? Chớp mắt anh ta tốt tính nói, hay là để tôi kêu cho anh một y tá đi, tôi nghĩ y tá này sẽ rất vui lòng giúp đỡ anh đấy. Hiện tại có lẽ y tá trưởng đang rảnh rỗi, nghe nói sắp 40 rồi mà vẫn chưa có bạn trai, vẻ ngoài của Hàn Công Danh cũng không kém, thừa khả năng lọt vào mắt xanh của y tá trưởng. Không làm phiền bác sĩ Duy Nam, tôi tự lo cho mình được. Hàn Công Danh đương nhiên nghe ra anh ta không có ý tốt, tự mình cởi áo xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa. Nhược Vũ vừa chân trước ra ngoài, Mạc Du Hải cũng lập tức theo sau. Không biết hai người này đứng ngoài cửa nói cái gì. Kiều Duy Nam bước một bước, chắn trước mặt anh ta, cười hì hì nói, góc truyện audio.com, có bệnh thì phải phối hợp với bác sĩ. Anh không tập trung như vậy, chẳng may tôi nhầm lẫn axit sulfuric với thuốc giảm nhiệt thì anh cũng đừng trách tôi, rõ ràng là đang uy hiếp mình. Hàn Công Danh không nhìn đông nhìn tây nữa mà lạnh lẽo liếc nhìn anh ta một cái, sau đó thu tầm mắt trở về. Kiều Duy Nam than thở hai tiếng, trong lòng cũng chỉ có cô nhóc Nhược Vũ ngây ngốc mới bị vẻ ngoài dịu dàng như nước của Hàn Công Danh vừa gạt. Trong xương cốt người đàn ông này chính là một con sói hoang đấy, chỉ là anh ta che giấu rất tốt, hoặc phải nói là mặt nạ hiền lành này đeo lâu rồi, đến chính anh ta cũng nghĩ mình là người như vậy. Nhưng chỉ cần gặp chuyện kích thì bản tính sói hoang vẫn sẽ chậm rãi lộ ra ngoài. Hiện tại Hàn Công Danh đang gặp phải tình huống như vậy, anh ta không thiếu khả năng, cái thiếu chính là một ngọn gió đông, một cơ hội. Hy vọng Du Hải không xem thường anh ta mới tốt. Ngoài cửa trên hàng lang yên tĩnh, hai bóng người cách nhau một khoảng cách giống như hai người xa lạ, không liên quan, rõ ràng họ chỉ cách nhau vài ba bước chân. Hạ Nhược Vũ lại cảm thấy khoảng cách chỉ có hai ba bước chân kia như một ngọn núi cao, anh ở bên kia ngọn núi, mà cô lại bị vây ở chỗ này, hai người bị ngọn núi cao ngăn cách. Cô không biết, trầm mặc không chút tiếng động, mới khiến cho người càng hít thở khó. Không, cho dù người đàn ông bên cạnh, không nói gì, nhưng chỉ cần anh đứng, ở nơi đó cũng đủ khiến người ta cảm, nhận được một cảm giác áp bách vô hình. Hạ Nhược Vũ nhìn chằm chằm, mũi chân, muốn bỏ qua cảm giác này, nhưng lòng bàn tay cô lại không nghe, lời mà ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi suy nghĩ miên man, không biết Mạc Du Hải nghĩ như thế nào về quan hệ giữa mình và Hàn Công Danh, dù sao tình huống vừa rồi, nếu là người không biết thì nhất định sẽ hiểu lầm, người đang khẩn trương thì lỗ tai vô cùng mãn cảm. Hành lang im lặng, bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân thong thả rõ ràng, đôi giày da đắt tiền chậm rãi dâm lên sàn nhà cẩm thạch trơn bóng, phát ra tiếng lộp cộp. Theo quy luật mỗi bước đi ấy như dẫm thẳng vào lòng cô, đọc phun tại chuyên oan nhé đầu, quả tim rung động không ngừng theo bước chân của anh, cho đến khi đôi giày da bóng loáng phản chiếu vẻ hoảng sợ trên gương mặt cô mới hoàn hồn lại. Mặc dù Hải đã đi tới bên cạnh cô rồi, hô hấp của anh dừng ngay trên đầu cô, chỉ cần anh duỗi tay là có thể bắt được cô. Toàn bộ tế bào khắp cơ thể Hạ Nhược Vũ đều đang kêu gào chảy mau, nhưng gót chân lại như dính vào mặt đất, cô không thể nhích được dù chỉ một ly. Hàng lông mi uốn cong như quạt hương bồ nhẹ nhàng chớp động, chột dạ, giọng nói trầm thấp trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông vang lên, lại mang theo chút ý lạnh rõ ràng, đông lạnh đến mức khiến trong lòng cô phát run. Hạ Nhược Vũ nhẹ nhàng hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu cũng dùng ngữ khí lãnh đạm trả lời anh. Bác sĩ Du Hải, có phải anh lầm cái gì rồi không? Em có gì phải chột dạ chứ? Không chột dạ thì tại sao em không dám nhìn thẳng vào mắt anh? Trong mắt Mạc Du Hải tràn đầy ý đùa. Cợt, hôm qua vì muốn để cô được ngủ ngon nên gần như cả đêm anh đều không ngủ, buổi sáng còn cố ý dậy sớm làm bữa sáng cho cô. Cuối cùng phải ngủ 2 giờ trong phòng nghỉ rồi mới dậy đi làm. Cô lại tặng cho anh một món quà lớn như vậy, dù biết rõ cô và Hàn Công Danh không có gì, nhưng khi nhìn thấy cảnh kia anh vẫn muốn bẻ gãy đôi vai của Hàn Công Danh. Góc truyện audio.com. Nếu không phải Hàn Công Danh cứu Hạ Nhược Vũ thì Mạc Du Hải đã làm như vậy rồi. Có gì mà em không dám? Vì muốn thể hiện mình rất thẳng thắn. Hạ Nhược Vũ dùng sứ mở to mắt nhìn anh, vẻ mặt kia như đang nói cô không thẹn với lương tâm. Đôi mắt ngập nước của cô như hạt trân châu được nước hột rửa, sáng người lại trong suốt, dừng ở trong mắt anh lại như đang làm nũng cùng bất mãn. Nhớ kỹ thân phận của em là gì? Thân phận gì? Hạ Nhược Vũ sừng sốt không hiểu anh có ý gì. Anh nhếch môi khẽ cười, cúi người ghé vào bên tai cô, dùng giọng nói châm thấp không nhanh không chậm nói với cô. Mở cả nhà họ Mạc nhớ chú ý lời nói và hành động của em. Không biết anh cố ý hay vô tình, lúc nói chuyện còn cố ý để hơi thở lướt qua vành tai cô, tình ý vờn qua những sợi lông tơ trên dái tai của cô rồi mới đứng thẳng dậy. Cách chương.